Chương 2. 235 các nàng khả năng đều có bệnh. La Sát Quỷ Tông một đoàn người, lúc này bị dọa đến sợ vỡ mật. Mà nữ nhân càng là ruột đều nhanh hối hận thành. Nàng không nghĩ tới một cái nhìn qua mảy may không có lực sát thương gì tiểu cô nương, thế mà vài phút liền có thể như thế thuần thục điều khiển linh khí. Lấy năng lực của nàng, đều chưa hẳn có thể để ngự lôi cháo phát huy ra như thế đại công hiệu. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu cô nương này là đáng sợ đến cỡ nào. Lôi quang tràn ngập toàn bộ cỡ nhỏ linh vực, biên chế thành hình chữ tỉnh, từng bước một hướng về trên thân mọi người trên đầu ép đi qua. Nữ nhân trước hết nhất nhìn thấy bên cạnh một tên đội viên cánh tay bị lôi quang thôn phệ hết, sau đó nàng hoảng sợ trừng lớn mắt, trơ mắt nhìn qua kia tấm lưới hình dáng lôi quang từ nàng trên đầu cắt qua. Tiểu Mục thu ngự lôi cháo, chuyển bỗng nhúc nhích giữa ngón tay chia hệ cờ nhờ nở, cũng không tệ lắm, cái này linh khí còn thật thú vị. Hồi Phong bọn người yên lặng nhìn một cái bọn họ Thái Tử Phi, tinh tế cùng nhau quay đầu nhìn xem kia đầy đất chân cụt tay đức, cùng nhau dùng mình một cái. Thái Tử Phi hung tàn trình độ, bọn họ không phải một đã sớm biết sao La Sát Quỷ Tông là địa phương nào. Kiều Mộc sờ lên trên tay chia hệ cờ nhờ nờ này cái giới chỉ, cùng trên tay nàng phòng ngự chiếc nhẫn, có dị khúc đồng công chi diệu, như không nhìn kỹ, là nhìn không ra có cái gì khác biệt. La Sát Quỷ Tông là tư không tinh cái trước tương đối bí ẩn môn phái. Mặc Thái Tử cầm Kiều Mộc tay nhỏ, quay người hướng cửa thành đi đến. Bọn họ cái gì sinh ý đều làm. Buôn bán muối lậu bảo tiêu hộ tống giết người cấp của ám sát quan viên, chỉ nếu là có thể kiếm tiền công việc, bọn họ một mực đều tiếp. Mặc Thái Tử thần sắc nhàn nhạt giải thích nói, 10 năm trước đã từng bị chính đạo môn phái tiêu đi hệ tờ toa nở bộ qua. Những năm này luôn luôn mai danh nhận tích, không có như thế nào xuất hiện qua. Tiêu Mục Sĩ ngước mắt, xem xét Thái Tử một chút, La Sát công chúa là ai? La Sát công chúa, thực ra Hồi Phong bọn họ là nghe nói qua. Hơn nữa ám dạ các còn đối với cái này làm qua không ít điều tra. La Sát công chúa chính là tông chủ của bọn hắn. Tục truyền nghe, La Sát công chúa là một tên xinh đẹp không gì sánh được xinh đẹp thiếu nữ xinh đẹp. Hồi Phong xen vào nói nói, ham mê là vơ vét các loại mỹ nam tử. Cái kia La Sát công chúa cu nở dê đem người xem như vật chứa, hút nam nhân tinh khí huyền lực cá tiểu cô nương tò mò trừng mắt nhìn hỏi. Hồi Phong đồng học. Mẹ nó lại đột nhiên không tiếp nổi đi lời nói Thái Tử Phi đại đại, ngài không thấy được Thái Tử ánh mắt đang lườm thuộc hạ á, thuộc hạ chỗ nào còn có thể nói tới xuống dưới loại này không thích hợp thiếu nhi, thuộc hạ không dám nói La Sát công chúa có phải là hợp hoan môn yêu bà tỷ muội yêu bà cu nở dê thích khác biệt nam nhân, hút nam nhân tinh khí thần nha. Tiểu Mục đồng học một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng thái độ. Mặc Liên rất im lặng, các nàng không phải tỷ muội, chỉ là yêu thích mỹ nam hứng thú. Tương đối nhất trí. Có thế nam nhân đến cùng có gì tốt đâu, các nàng vì cái gì như vậy thích các loại khác biệt đẹp nam nhân đâu. Tiểu Mục thì thào một câu, này có thể hay không cũng là một loại nào đó bệnh đâu. Thái Tử Điện Hạ cùng một đám nam thủ hạ, hai mặt nhìn nhau một chút, cùng nhau kéo ra khỏe miệng. Thái Tử Phi mặc dù rất hung tàn, có thế chẳng hiểu ra sao chỉ là có chút manh manh đắc khục. Thái Tử Phi ngài vừa mới không phải nói có chuyện gì muốn cùng Thái Tử thương lượng sao? Thiểm Điện bận bịu giật ra cái này kỳ hoa chủ đề, nhắc nhở Kiều Mục một tiếng. A đu nở dê nga. Kiều Mục nhẹ gật đầu, Mạc Liên, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống, ta cùng ngươi nói tỉ mỉ. Được. Mạc Liên có chút nhẹ nhàng thở ra, môi mỏng nhấp nhẹ cười một tiếng.